cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 211, gocchuyenaudio.com. Tô Cảm Khê trầm ngâm gật đầu, chẳng trách tiếng phổ thông của anh ta rất chuẩn, Yamamoto quyền lực như vậy. Có thể xem như doanh nghiệp gia đình, Nhật Bản có nền kinh tế phát triển và gia đình Yamamoto làm chủ công nghệ cốt lõi, được xếp hạng cao trên thế giới. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ của anh ta cũng có thế lực khá lớn ở Trung Quốc, cho nên tốt nhất không nên làm kẻ thù với loại người này. Em biết rồi chú ba. Doanh nghiệp gia đình ăn sâu bén rễ vẫn có một số điểm khác biệt với công ty do chính Tư Lệ Đình thành lập. Công ty của Tư Lệ Đình thuộc loại đang phát triển, còn của người ta đã sớm trở thành một doanh nghiệp lớn. Chẳng trách ngay cả Cố Nam Thương cũng khá kiên nhẫn với anh ta, thà là bạn còn hơn là kẻ thù. Cố Nam Thương nằm ở ghế sau đã rất say, nếu là ngày thường chắc anh sẽ không uống nhiều như vậy, tất cả những điều này là vì Tô Cẩm Khê. Cho người giúp việc dọn phòng khách cho Cố Nam, Tư Lệ Đình đặt anh ấy lên giường. Tô Cẩm Khê cởi giày cho anh ấy, nhưng Tư Lệ Đình nhìn lại thấy hành động này liền cau mày. Để người giúp việc làm những việc này là được rồi. Ngày thường Tư Lệ Đình không nỡ để Tô Cẩm Khê làm những việc này. Chú ba đừng hiểu lầm, em chỉ có cảm giác anh trai em gái với Thương Hải thôi. Trước giờ ở trên mạng anh ấy đã chiếu cố em rất nhiều, hôm nay cũng là vì uống rượu thay em. Mặc kệ là anh trai hay cái gì, em không cần làm những việc này. Tư Lệ Đình kéo Tô Cẩm Khê lên, tự anh ngồi xuống cởi nót chiếc giày còn lại cho Cố Nam Thương. Chú ba, Tô Cẩm Khê không ngờ một người đàn ông kiêu hãnh lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu em nợ ân tình của người khác em không cần cảm thấy có lỗi, sau này anh sẽ trả lại. Tư Lệ Đình cởi áo khoác cho Cố Nam Thương. Tô, em đi lấy khăn nóng, anh sẽ lau mặt cho anh ta. Chấm, vâng, Tô Cẩm Khê ngoan ngoãn nhúng khăn vào nước nóng, đưa cho Tư Lệ Đình, anh cẩn thận lau mặt và tay cho Cố Nam Thương. Anh nới lỏng cà vạt đắp chăn lên người anh ấy, rồi kéo Tô Cẩm Khê rời đi. Trên thực tế tối nay anh cũng uống không ít nhiều hơn Tô Cẩm Khê nhiều, nhưng anh vẫn có thể duy trì động tác bình tĩnh như vậy. Bảo bối, nhìn anh như thế làm gì? Tư Lệ Đình dịu dàng nói. Chú ba tửu lượng của anh thật tốt, trước khi anh uống say ai là người chăm sóc anh? Tô Cẩm Khê đau lòng nhìn Tư Lệ Đình. Cô vẫn chưa quên năm đó Tư Lệ Đình rời khỏi nhà họ Đường, sự nghiệp kinh doanh bây giờ là do anh tạo ra từ hai bàn tay trắng. Cho dù cô chưa từng trải qua cùng anh, cô vẫn biết đi trên con đường này vất vả nhường nào. Anh không cần người khác chăm sóc, anh có thể tự lo được. Tư Lệ Đình nói sơ qua, làm sao nó có thể đơn giản như những gì anh nói, bao nhiêu lần anh nôn ra bắt tỉnh nhân sự. Nhưng anh có thể làm gì? Phải cố gắng leo lên, ngoại trừ thủ đoạn hơn người còn phải làm những việc cho người khác. Nói chuyện làm ăn thì không sao, phải uống rượu cho đến chết. Sau này chú ba say em sẽ chăm sóc anh. Tô Cẩm Khê cười ngọt ngào. Tối nay em không uống nhiều chứ? Cũng may là không quá nhiều. Nếu như uống nữa thì thật sự sẽ say. Không say thì tốt, sau này anh sẽ không để em đi ăn một mình nữa. Sau đó Tư Lệ Đình đến, anh cũng uống không ít, anh chỉ giả vờ như không có chuyện gì mà thôi. Tô Cẩm Khê kéo anh lên giường. Chú ba, anh say rồi thì để em phục vụ anh. Cô cúi xuống cởi giày và tất cho Tư Lệ Đình, lấy khăn nóng lau người cho anh. Vừa nằm xuống giường Tư Lệ Đình liền ngủ, hóa ra tất cả sức mạnh của người đàn ông này đều là ngụy trang. gocchuyenaudio.com. Cũng phải thôi, hai người uống hết 7 chai, bọn họ cũng coi là rộng lượng. Tô Cẩm Khê chăm sóc Tư Lệ Đình xong xuôi, cô bước vào nhà tắm tắm rửa, quấn một chiếc khăn tắm, chuẩn bị thay đồ ngủ. Lúc kéo khăn tắm đến hông, cô nghe thấy một âm thanh cảm thán vang lên từ phía sau. Vết bớt hình con bướm, vết bớt hình con bướm, cuối cùng cũng tìm được. Tô Cẩm Khê sợ tới mức nhanh chóng kéo khăn tắm lên, chết tiệt, ai tới nói cho cô biết tại sao có Nam Thương lại đứng ở cửa. Cũng may là cô không trần truồng mà chỉ lộ lưng thôi. Tô Cẩm Khê quấn lại chiếc khăn tắm. Thương Hải, sao anh lại ở đây? Cố Nam Thương đi về phía cô, lẩm bẩm, vết bớt hình con bướm, cách chương.